Tinh giới, chương 1640, đột phát hình năng lượng bạo động, góc truyện audio.com, năng lượng bạo động, kia áo xanh lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn hướng kia không gian chi thuyền bên ngoài vọng đi qua, bên ngoài tuy rằng năng lượng cũng là có vẻ cuồng bạo, nhưng là cũng chính là tình hình chung, cách bạo động kia kém đến xa. Kia tử bào trung niên nhân hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Yêu giao huynh đệ không phải nói chuyện giật gân đi. Lâm Thiên trong óc bên trong kia nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là hắn cũng là không có nhìn đến bên ngoài năng lượng có cái gì dị thường. Không có khả năng là sai thấy. Đột phát hình năng lượng bạo động. Lâm Thiên trong óc bên trong rất nhanh hiện lên một từ đến. Đột phát hình năng lượng bạo động, đây là vô số người thông qua không gian chi hải cực kỳ sợ hãi gì đó. Năng lượng bạo động này một ở không gian chi hải là làm cho người ta có vẻ sợ hãi. Giống như là kia ở Hải Dương bên trong đại sóng gió, nếu không cẩn thận trong lời nói, như vậy sẽ có thuyền hủy nhân vong sự tình phát sinh, nhưng là nếu là cùng đột phát hình năng lượng bạo động so sánh với kia bình thường năng lượng bạo động cho dù không thiệt cái gì. Thông qua không gian chi hải, đó là cần không ít thời gian, không có khả năng vẫn đều là toàn lực phòng ngự, nói vậy nếu gặp nguy cấp thời khắc lực phòng ngự khẳng định không thể đạt tới toàn thịnh thời điểm. Cho nên, bình thường không gian chi thuyền nhân kia đều là lẳng lặng tu luyện, chỉ có ở không gian chi thuyền gặp nguy cấp tình huống thời điểm mới có thể đồng loạt xuất thủ tăng lên không gian chi thuyền phòng ngự kháng quá nguy hiểm. Mà đột phá hình năng lượng bạo động chính là cái loại này không cho người một chút điểm báo trước liền phát sinh năng lượng bạo động, tại đây dạng năng lượng bạo động dưới kia bình thường không gian chi thuyền sẽ ở nháy mắt đã bị phá hủy. Không gian chi thuyền nhất hủy, như vậy người ở bên trong liền trực tiếp bại lộ ở tại không gian chi hải. Không gian chi thuyền là không gian chi hải phương tiện giao thông, tự nhiên đối với chống lại kia hỗn loạn không gian năng lượng là có thêm tương đối lớn giúp, đã không có không gian chi thuyền giúp, đại địa cấp cường giả tại kia cuồng bạo năng lượng bên trong sống sót khả năng tính là tương đương thấp, mà cho dù là thiên cấp cường giả, nếu gặp phải năng lượng bạo động trong lời nói, như vậy tương đối lớn khả năng cũng là hội ngã xuống. Lâm Thiên trầm giọng nói. Không có gì thời gian, ước đán, thú vương, kiếm đồ toàn lực phòng ngự đi, nói cách khác không còn kịp rồi. Tuy rằng trong lòng không phải rất tin tưởng, nhưng là ước đán thú vương còn có kiếm đồ vẫn là lập tức liền trong tay phòng ngự lên. Ở ước đán bọn họ động thủ sau, Lâm Thiên trong óc bên trong kia nguy hiểm cảm giác chậm rãi hàng đi xuống. Phòng ngự tăng lên, nguy hiểm tự nhiên liền nhỏ. Nhưng là vài giây sau, Lâm Thiên sắc mặt hơi hơi biến đổi, kia nguy hiểm cảm giác ở hàng một chút sau, lại là tăng đi lên. Ba vị, xuất ra toàn lực đến đây đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn nhìn ra được đến, thú vương bọn họ đều là cũng không có đem hết toàn lực. Ước đán nhíu mày nói, tiêu giao huynh đệ, ngươi tự mình như thế nào không xuất ra một chút bản sự đến. Chúng ta toàn lực phòng ngự, ngươi làm cái gì? Lâm Thiên trong lòng bất đắc dĩ, hắn hiện tại chính là phân thân thôi, phân thân thực lực chính là đại địa cấp tam giai mà thôi, mà cho dù là bản tôn ở trong này cũng chỉ là đại địa cấp cửu giai. Công kích phương diện phá giới công kích rất mạnh, nhưng là phòng ngự phương. Góc truyện audio.com, diện nhưng không phải hắn hiện tại thực thiện trường, tựa hồ hết thảy bình thường, cũng không có cái gì nguy hiểm, dò xét biểu hiện chúng ta phụ cận cũng không có còn lại không gian chi thuyền hoặc là mãnh thú. Kia áo xanh lão giả nói, tiêu giao huynh đệ ngươi sẽ không là lầm đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, rất có thể là đột phát hình năng lượng gió lốc hơn nữa, vẫn là phạm vi lớn tương đương mãnh liệt đột phát hình năng lượng gió lốc nếu các ngươi cho rằng ứng phó đi qua, như vậy không toàn lực phòng ngự ta cũng vậy không có gì ý kiến. Đột phát hình năng lượng gió lốc, kia vài tên trong lòng đều là chấn động, phát ra lực lượng nháy mắt liền tăng mạnh rất nhiều, bất quá bọn họ tới hiện tại cũng là cũng không có toàn lực phòng ngự mà là để lại một chút lực lượng. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M đối với bọn họ loại này tâm tư Lâm Thiên cũng là lý giải, bọn họ phòng chừng là sợ hắn ở bọn họ toàn lực phòng ngự tình huống hạ đối bọn họ xuất thủ. Tiêu giao, nếu là đột phát hình năng lượng gió lốc người như thế nào khả năng biết hơn nữa, người còn không phòng ngự. Kia thú vương nói, đúng lúc này, Lâm Thiên trong óc bên trong nguy hiểm cảm giác lập tức cuồng tăng đứng lên. Đến đây, Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn nguy hiểm cảm giác tuy rằng cuồng tăng, nhưng là cũng không có đạt tới tương đương nguy hiểm bộ, điều này cũng đúng làm cho Lâm Thiên an tâm một chút. Ngay tại Lâm Thiên đang nói lạc nháy mắt, Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền chung quanh kia năng lượng dị thường cuồng bạo lên. Nếu nói phía trước này năng lượng là một đầu hung tàn ác lang trong lời nói, như vậy hiện tại, này năng lượng liền giống nhau là biến thành viễn cổ mãnh thú, tại kia ngập trời uy thế hạ, hết thảy giống nhau đều là nhỏ bé xuống dưới. vô cùng năng lượng nháy mắt liền hình thành một đám xoáy toàn, này xoáy toàn điên cuồng mà xoay tròn đem một trận cuốn vào trong đó gì đó tê thành phấn toái. Lúc này đây đột phát hình năng lượng gió lốc ảnh hưởng phạm vi tương đương quảng, ở năng lượng gió lốc hình thành nháy mắt vô số không gian chi thuyền liền hủy diệt ở tại kia năng lượng gió lốc bên trong. Này lúc thú vương bọn họ vài người, đó là điên cuồng mà đem năng lượng rót vào không gian chi thuyền trung tăng lên không gian chi thuyền phòng ngự, như vậy thời khắc bọn họ cũng quản không thể Lâm Thiên có phải hay không hội công kích bọn họ tin tưởng Lâm Thiên cũng sẽ không như vậy xuẩn, nếu bọn họ ngăn không được như vậy Lâm Thiên bọn họ cũng sẽ chết. Ở một chiến thuyền không gian chi thuyền bị giết thời khắc Lâm Thiên bọn họ này một không gian chi thuyền, cũng là bởi vì Lâm Thiên nhắc nhở ương ngạnh chặn kia dị thường cường hãn năng lượng gió lốc cũng không có lập tức liền hủy diệt điểu. Bất quá chính là hiện tại kia tình thế cũng là có một chút nghiêm tuấn, kia một đám năng lượng xoáy toàn nếu đem Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền cuốn đi vào trong lời nói, như vậy Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền chỉ sợ cũng là hội đi hướng hủy diệt. Chết tiệt như vậy cường năng lượng gió lốc. Thú vương mắng, ba thiên cấp cường giả toàn lực xuất thủ cư nhiên còn có một chút không thể đem không gian chi thuyền cấp hoàn toàn ổn định xuống dưới. Tiêu Giao huynh đệ, ngươi còn không xuất thủ, kia tử bào trung niên nhân nói. Lâm Thiên hơi nhíu mày ý niệm vừa động ở hắn trước mặt liền xuất hiện 10 chiến thi, không gian chi thuyền mặt trên không gian cũng không phải. Góc truyện audio.com, đặc biệt đại chiến thi đi ra nhiều trong lời nói cũng là đãi không dưới. Kia 10 chiến thi, Lâm Thiên là lựa chọn 10 thực lực có vẻ cao. Lâm Thiên ý niệm vừa động, bọn họ nhất thời liền hợp thành một trận pháp màu xám quang mang lập tức liền tẩm vào kia không gian chi thuyền bên trong. Vốn không gian chi thuyền phòng ngự là có chút vấn đề, nhưng là ở 10 chiến thi cung cấp phòng ngự sau kia không gian chi thuyền phòng ngự rốt cục thì không hề có cái gì vấn đề, kia ba thiên cấp tên đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy năng lượng gió lốc nếu bọn họ bị cuốn vào trong đó chỉ sợ cũng là sẽ chết điểu. Nhanh lên thoát ly đi, Lâm Thiên nói, kia áo xanh lão giả hơi điểm gật đầu thao khống không gian chi thuyền bay nhanh tại kia chút năng lượng xoáy toàn bên trong bay nhanh ly khai đứng lên. Lâm Thiên bọn họ đi tới cũng không có quá xa liền phát hiện một gã thiên cấp cường giả cứu mạng. Thiên cấp cường giả ra sức về phía Lâm Thiên bọn họ bên này mà đến cứu không được đi thôi. Lâm Thiên nói, không gian chi thuyền chính là ngừng lại một chút sau đó bay nhanh rời xa, ở không gian chi thuyền rời xa phía trước Lâm Thiên bọn họ phát hiện thiên cấp cường giả bị cuốn vào kia toàn qua trong vòng. Thiên cấp cường giả A, liền như vậy ngã xuống. Kia áo xanh lão giả hơi thở dài một hơi, hắn trong lòng cũng là rõ ràng, nếu vừa mới cứu kia một tên trong lời nói, chỉ sợ không chỉ là người cứu không được ngay cả bọn họ cũng là hội đáp đi vào. Tên kia tiến vào không gian chi thuyền thời điểm, không gian chi thuyền phòng ngự nhưng là ở rơi chậm lại, tình huống như vậy hạ không gian chi thuyền thực khả năng sẽ phá hủy. Thấy một thiên cấp cường giả ngã xuống, thú vương bọn họ sắc mặt đều là hơi có chút âm trầm, nhìn phía Lâm Thiên trong mắt nhưng thật ra hơn một phần cảm kích loại tình cảm, nếu không phải Lâm Thiên nhắc nhở trong lời nói, bọn họ lúc này sợ là kết cục cùng tên kia không sai biệt lắm. Thời gian không ngừng mà đi qua, Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền bay nhanh đi tới, ven đường lại là gặp được hai thiên cấp cường giả. Thiên cấp cường giả sinh tồn năng lực vẫn là có vẻ cường một chút, nếu có một ít con bài chưa lật trong lời nói, bình thường sẽ không trước tiên sẽ tử vong, nhưng là tại đây dạng cường đại năng lượng gió lốc phía dưới thiên cấp cường giả sinh tồn năng lực vẫn là rõ ràng thấp một chút. Kia hai vị này Lâm Thiên bọn họ tuy rằng không có nhìn đến bọn họ ngã xuống, nhưng là nói vậy bọn họ cũng là chống đỡ không được bao lâu. Không gian chi thuyền trung tương đương trầm mặc 10 phút sau, Lâm Thiên mới cảm giác được trong óc bên trong nguy hiểm cảm giác ở chậm rãi trở thành nhạt, kia bên ngoài năng lượng gió lốc chậm rãi cũng là bình ổn. Không nghĩ tới lúc này đây chúng ta vận khí tốt như vậy, cư nhiên đụng phải đột phát hình năng lượng gió lốc sau còn sống. Kia áo xanh lão giả nói, hắn biết lúc này đã muốn là thoát ly nguy hiểm, hiện tại không gian chi thuyền đã muốn là đến năng lượng gió lốc bên ngoài, có ba thiên cấp cường giả hơn nữa một không biết trùng cản Lâm Thiên ở, hẳn là không có sự tình gì. Lúc này đây ít nhiều Tiêu Giao huynh đệ cảnh báo, bất quá Tiêu Giao huynh đệ, người như thế nào biết sẽ có đột phát hình năng lượng gió lốc. Kia tử y trung niên nhân nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, cảm giác được một ít bất an, sau đó kết hợp chung quanh cũng không có còn lại nguy hiểm, đoán. Kia vài tên trong lòng âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, đối với Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, này cách nói, bọn họ tin mới là việc lạ, nếu là đoán, phía trước cũng sẽ không như vậy tin tưởng. Tốt lắm, mặc kệ như thế nào, chúng ta là còn sống. Kia áo xanh lão giả cười nói, lúc này đây Tiêu Giao là thủ công, đến lúc đó vạn bảo trai đều có một phần hồi báo. Nghe được kia áo xanh lão giả nói như thế, thú vương, ước đán còn có kiếm đồ ba người nhưng thật ra cũng không có nói cái gì, muốn nói đứng lên, bọn họ mệnh cũng là Lâm Thiên cứu, nếu Lâm Thiên không đề tỉnh trong lời nói, bọn họ lúc này phỏng chừng cũng đã muốn là đã chết. Ta cũng chỉ là tưởng tự mình mạng sống thôi, lúc này đây có thể sống xuống dưới, là mọi người cộng đồng cố gắng. Lâm Thiên nói, Tiêu Dao, không biết ngươi sư tôn, có thể hay không có chuyện gì. Kia áo xanh lão giả thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Đúng lúc này, ở xa xa tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cho ta phá, kia tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo đen nhánh kiếm quang bay nhanh về phía tiền bay đi tại kia kiếm quang lướt qua kia bạo động năng lượng cư nhiên bay nhanh bình tĩnh xuống dưới. Huyền hoàng cấp cường giả, Lâm Thiên lúc này biến sắc ở thân thể hắn trong vòng kia xà dẫn cư nhiên hơi hơi rung động một chút. Chết tiệt, người này chẳng lẽ là thiên xà thượng nhân kia lão tạp mao đại ca. Cách chương.